Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, phần 90. Trương Nghi Lâm tổ tiên một bước, đem túi tiền nhặt lên, niết ở trong tay cố tình lật xem một chút, chính diện thêu hai con cá, nhất hắc nhất hồng, đầu đuôi giao triền chơi đùa với lá sen chi gian, phản diện là một câu thơ, hoa khai kham chiết trực tu chiết, mặc đãi vô hoa, còn chưa niệm xong, nàng giống như là đã sờ cái gì dơ đồ vật giống nhau. Đột nhiên đem túi tiền ném tới rồi một bên. Đầu tiên là giết người mưu toan vu hãm chính mình muội muội. Này sẽ lại từ trong lòng rớt ra thêu diễm thi túi tiền. Hơn nữa Trương Nghi Lâm mới vừa rồi nói cùng trên người nàng không bình thường vết máu. Mọi người đối với xảo nhi chết liền có chút miên man bất định lên. Lại tưởng tượng nàng dung mạo, thật sự lại xấu lại độc, khó trách muốn sốt ruột làm ra bỉ ổi sự. Nhưng mà, sự tình còn không có xong. Túi tiền rơi xuống đất nháy mắt, từ bên trong ục ục lăn ra một cái huyết ngọc nhẫn ban chỉ. Đụng vào Cố Hoài Du mũi chân, trên mặt đất xoay vài vòng sau, ngừng lại, Lâm Tu Duệ cùng Trương Nghi Lâm đồng thời ngẩn ra. Hắn thậm chí muốn lao ra đi, đem kia cái nhẫn ban chỉ ném đến rất xa. Cố Hoài Du, một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống đem nhẫn ban chỉ niết ở trong tay. Nhìn Lâm Tu Duệ nói, ca ca, này không phải ngươi nhẫn ban chỉ sao, như thế nào ở quận chúa túi tiền. Lâm Tu Duệ há miệng thở dốc, trong cổ họng lại giống đổ một cục đá, cái này nhẫn ban chỉ hảo những người này thấy hắn mang quá. Phía trên khắc đại biểu cho Vinh Xương Vương phủ thân phận đồ đằng. Hắn biện không thể biện, sự tình từ nơi này, liền bắt đầu biến vị. Ai cũng không dự đoán được một cái nha hoàn chết có thể dẫn ra lớn như vậy âm ti. Hảo hảo một cái chúc mừng yến hội cứ như vậy biến thành bắt gian hiện trường. Lâm Tương trên người cái kia túi tiền, cư nhiên trang Lâm Tu Duệ đồ vật, lại tưởng tượng hắn huynh muội hai người ngày thường nị oai trình độ. Hảo những người này bị ghê tởm nổi da gà. Khó trách Lâm Tu Duệ nhiều năm như vậy liền cái thông phòng đều không có. Nguyên lai là trong lòng không bình thường. Trương Nghi Lâm sắc mặt đột biến, mặc không lên tiếng đem khăn nhét vào trong tay áo. Túi tiền là nàng phóng không sai, nhưng này chỉ nhẫn ban chỉ lại là nơi nào tới. Nàng tuổi già còn phải dựa vào Lâm Tu Duệ, nhằm vào người từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Tương một người mà thôi. Nếu Lâm Tu Duệ hủy hoại, nàng cũng xong rồi. Lão phu nhân sắc mặt xanh mét, trong mắt hình như có mây đen áp thành, đem quận chúa đưa tới Thọ An viện. Ánh Tuyết, ngươi tự mình đi hầu hạ, như vậy biểu tình là Lâm Tu Duệ chưa bao giờ gặp qua. Ý thức được mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt bắt đầu cổ quái. Lâm Tu Duệ lần đầu tiên hối hận, trước kia ý chí không kiên bị Lâm Tương câu dẫn, xúc động dưới làm ra sự. Lúc này, vẫn luôn mặc không lên tiếng Tống Thời Cẩn lại bỗng nhiên động. Nhấc chân đá khởi một cái đá, chỉ nghe thình thịch một tiếng, tự tường cao phía trên tài tiếp theo đoàn thật lớn đồ vật. Rơi trên mặt đất phát ra thật mạnh tiếng vang, mang lại đây, hắn lạnh lùng nói, mọi người không rõ nguyên do là lúc, đi theo hắn mấy cái hộ vệ từ góc tường kéo một cái hôn mê quá khứ người đã đi tới. Vẫn là cái người quen nột Tống Thời Cẩn đạm thanh nói. Đánh thức hắn, có người cảm thấy quen mắt. Này không phải cái kia, con cóc đúng vậy, chính là cái kia con cóc, Mạc Anh Lĩnh mệnh, vốn là đối Trương Dịch Thành vốn là không có gì hảo cảm. Dứt khoát trực tiếp xách theo hắn quần áo sau cổ, đem người nhắc tới loại hoa súng thạch lu bên, sau đó không chút do dự đem người ấn vào lu, bị lạnh băng thủy một kích, Trương Dịch Thành đến chiều cảm lạnh khí tỉnh lại, sạc vài khẩu lu thủy mới bị kéo ra tới. Nhìn đến trước mắt xa lạ cảnh vật khi, đầu óc có chút ngốc, Mạc Anh lạnh lùng nói, ngươi là ai, Trương Dịch Thành, hắn theo bản năng đi theo trả lời. Lén lút ghé vào trên tường làm cái gì? Trương Dịch Thành đầu óc còn chưa phản ứng lại đây, người đã xoay người về phía sau nhìn lại, ở nhìn thấy Tống Thời Cẩn lập tức, lỗ tai ong một tiếng, nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó lại sụi lơ mà ngồi xuống. nói, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Anh tiếp tục hỏi, ta không biết, ta không biết. Trương Dịch Thành trên mặt còn treo bọt nước, trên dưới hàm răng tương khái, thanh âm đều ở phát run. Từ Thành mọi người cười nhạo đối tượng sau, Trương Dịch Thành liền cực nhỏ ra cửa. Tống Thời Cẩn cùng Cố Hoài Du hai người cơ hồ thành hắn bóng đè. Đã hận lại sợ, nếu không phải bọn họ hai cái, chính mình sẽ không như vậy chịu người xem thường. Con cóc cái này nhục người danh hiệu cũng sẽ không theo chính mình. Chính là, hắn lại không thể trả thù, không dám trả thù. Thẳng đến hôm qua, Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn bị Hoàng đế tứ hôn tin tức truyền đến. Trương Dịch Thành mới biết được, nguyên lai ngày đó, Tống Thời Cẩn không thể hiểu được nói chính mình trộm hắn ngọc bội. Chính là phải cho Cố Hoài Du xuất đầu, tức giận đến tạp lạn hai cánh cửa cùng bốn chương ghế lúc sau. Đêm đó liền có một cái tự xưng là Trương Nghi Lâm phái tới người cho hắn đệ tin tức. Mời hắn đến Vinh Xương Vương phủ xem một hồi trò hay. Nói muốn thay hắn báo thù, coi chừng Hoài Du thân bại danh liệt. Trương Dịch Thành không tin, từ hắn thiếu chút nữa đem Trương Nghi Lâm bóp chết sau. Hai người đã hoàn toàn phiên mặt, Trương Nghi Lâm cái kia keo kiệt lại mang thù tính tình. Vạn không có khả năng thế chính mình báo thù, chính là hắn trong lòng lại nhịn không được muốn đi xem. Dựa vào cái gì chính mình thành cái dạng này, Cố Hoài Du lại càng ngày càng phong cảnh, càng nghĩ càng là phẫn uất. Này đây, hôm nay sáng sớm hắn liền lưu tới rồi người nọ nói vị trí. Ai ngờ, diễn còn không có nhìn đến. Hắn liền trước hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại đã là hiện tại. Tống Thời Cẩn trầm ngâm một lát, nói, xoát người, trước mắt bao người. Trương Dịch Thành trên người đồ vật bị Mạc Anh giống nhau lục xoát ra tới. Thuộc về Cố Hoài Du cây châm, vòng tay, cùng mấy phong cùng xảo nhi lui tới thư từ. Trương Dịch Thành ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết từ chính mình trên người lục xoát ra tới đồ vật là từ đâu mà đến. Hoảng loạn nói, này không phải ta không biết là nơi nào tới. Mạc Anh cười lạnh nói, ngươi không biết, vậy ngươi ghé vào vương phủ đầu tường làm chi? Vẫn là nói, ngươi cũ thật tái phạm, đặc biệt tới trộm đồ vật. Trộm đồ vật này ba chữ, tựa hồ thành cắt đứt Trương Dịch Thành lý trí đao. Hắn sắc mặt ở dữ tợn cùng sợ hãi chung chợt thanh chợt bạch. Đột nhiên bắn lên, làm bộ liền phải đi véo Mạc Anh. Lại bị một chân đá phiên đến trên mặt đất, Trương Dịch Thành vốn chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thấy hắn trên mặt đất lăn lộn, cũng không có gì người đồng tình. Hoắc, xảo nhi trong bụng hài tử nguyên lai là của ngươi. Mạc Anh đem sở hữu thư từ nhất nhất triển khai, đột nhiên ra tiếng nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong viện an tĩnh chỉ có thể nghe được Trương Dịch Thành khớp hàm khái. Đến lộc cộc rung động. Trương Nghi Lâm trong lòng một ngưng, cuối cùng là hồi qua vị, Lâm Tương tính kế Cố Hoài Du, nàng tính kế Lâm Tương, như vậy Cố Hoài Du có phải hay không đem tất cả mọi người tính đi vào? Từ lúc bắt đầu, mọi người kế hoạch, nàng đều là biết đến, bọ ngựa bắt ve, không đến cuối cùng, kia chỉ hoàng tước là ai, đều không có định số, lặng lẽ đánh giá Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Vừa vặn đụng phải nàng tầm mắt, Trương Nghi Lâm cường trang chấn định, đem tầm mắt dịch tới rồi một bên, nàng đem một ít đều tính hảo. Xảo nhi thi thể bị phát hiện sau, nhất định có người sẽ chú ý tới nàng người đang có thai. Chính mình lại đem giả dựng dược hạ đến Lâm Tương trên người. Dùng ngôn ngữ kích thích gia tốc dược hiệu phát tác, một khi Lâm Tương xuất hiện nôn mửa bệnh trạng, có xảo nhi sự làm trải chăn. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến Lâm Tương mang thai. Lúc này, lại làm xảo tuệ đem trên người nàng túi tiền nhân cơ hội ném đến trên mặt đất. Không cần xác nhận là của ai, Lâm Tương có gian phu việc này đó là ván đã đóng thuyền sự. Hắn không tin bị mang theo nón xanh Lâm Tu Duệ còn có thể thích Lâm Tương. Nhưng từ xảo nhi trong tay xuất hiện như vậy khuyên tai bắt đầu. Sự tình hướng đi sớm đã thoát ly nàng khống chế, nhẫn ban chỉ cùng Trương Dịch Thành xuất hiện, làm nàng minh bạch, chính mình thành người khác trong tay đao, giết không phải Lâm Tương, mà là Lâm Tu Duệ. Tống Thời Cần nhìn về phía Lý Đại Nhân, đạm thanh nói, xảo nhi nguyên nhân chết. Phiền Lý Đại Nhân tiếp tục tra đi xuống, Lý Đại Nhân xoa xoa giữa trán chảy ra mồ hôi mỏng. Liên thanh ứng thị, lập tức liền có người đem Trương Dịch Thành kéo đi xuống. Một chúng vây xem người trong đầu đều thành hồ nhão. Sự tình tới rồi tình trạng này, cực hiển nhiên yến hội cũng tiến hành không nổi nữa. Xấu hổ mà đối với Cố Hoài Du nói một phen chúc mừng chi ngữ sau. Liền đều mượn cớ rời đi, không có người ngoài lúc sau. Lão phu nhân trừng mắt nhìn Lâm Tu Duệ liếc mắt một cái. Đi theo ta Thọ An Viện, chương 98 Trương Nghi Lâm phía sau lưng chỗ đã chảy ra tinh mịn hãn. Xảo nhi bị nâng đi rồi, chân tường chỗ cũng chỉ lưu lại một nhợt nhạt hố, ẩm ướt bùn trên mặt đất tựa hồ còn có thể nhìn đến một người hình dạng. Đen như mực đôi mắt, đang lườm chính mình, thiên vẫn là âm trầm, trận này vũ nghẹn 3 ngày đều còn chưa rơi xuống, thỉnh thoảng tán loạn phong. Thổi chúng nàng trong lòng lạnh cả người, chân hoa chỗ mềm nhũn, nàng mặc danh hướng tới Cố Hoài Du khuất uốn gối, rồi sau đó bỗng nhiên phản ứng lại đây, bỗng chốc xoay người, mang theo chính mình nha hoàn liếc mắt một cái không trở lại xấu ngọc các. Cố Hoài Du nhìn nàng rời đi bóng dáng, cười ý vị thâm trường, sự tình vừa mới bắt đầu, Lâm Tương làm sự, nhưng không ngừng này đó mà thôi. Trong hoa viên cũng chỉ dư lại nàng cùng Tống Thời Cần. Còn có nhị phòng tam huynh muội liên can người chờ. Đi vào đình hóng gió lúc sau. Cố Hoài Du hỏi, đúng rồi, Trương Dịch Thành xuất hiện là ngươi an bài. Nàng kế hoạch không có Trương Dịch Thành này một vòng. Hắn xuất hiện nhìn như ngoài ý muốn. Có tựa hồ có dấu vết để lại. Tống Thời Cần đạm cười gật đầu. Nói, bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Hắn không xem như trong vương phủ kia mấy người đi, Lâm chức yểu tầm mắt ở Lâm Tu Ngôn cùng Cố Hoài Du mấy người trên người đảo qua, hỏi, này đến tột cùng sao lại thế này? Ở Lâm Tương nói người là Cố Hoài Du giết thời điểm. Nàng tâm đều đi theo nhắc lên, đang muốn mở miệng nói chuyện khi, bị Lâm Tu Ngôn kéo lại, sau lại sự tình một đợt vài chiết. Hướng về càng ngày càng làm người thấy không rõ phương hướng phát triển. Nàng trực giác nói cho chính mình, hôm nay việc hẳn là cùng trước mắt mấy người có quan hệ. Cố Hoài Du mơ hồ có thể biết được Lâm Tu Ngôn lưu lại Lâm chức yểu tỷ đệ 2 người là bởi vì cái gì? Thế gian này lòng người khó dò, tổng không thể vẫn luôn đem bọn họ hộ ở cánh chim dưới. Dứt khoát không có giữ lại đem hết thảy lỏa lồ. Ở xảo nhi đối Lâm Tu Duệ hạ dược lúc sau, liền vẫn luôn bị nhốt ở căn nhà kia, thẳng đến hạ miêu vây săn, Cố Hoài Du cố tình đem Hồng Ngọc cùng Lục Chi mang đi. Trong vương phủ người nàng không tin được, đơn giản tìm Lâm Tu Ngôn phái người đem đường Lê Viện âm thầm giám thị lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu, không có chủ sự người ở lúc sau, trong viện nha hoàn gã sai vặt bắt đầu lơi lỏng lên. Xảo nhi bị đóng lâu như vậy, bụng đã sớm đã giấu không được, một bên lo lắng Cố Hoài Du trở về lúc sau đối chính mình xuống tay. Một bên lo lắng Trương Nghi Lâm đổi ý không nhận chướng. Thừa dịp bóng đêm từ đường Lê Viện chạy thoát đi ra ngoài. Thẳng đến xấu ngọc các, Trương Nghi Lâm đã sớm đã cùng Trương Dịch Thành phiên mặt. Hứa hẹn vài thứ kia tự nhiên là không có biện pháp thực hiện. Lại nghe được xảo nhi uy hiếp xưng nếu là ở Cố Hoài Du trở về phía trước. Nàng không có được đến vừa lòng kết quả, liền đem Trương Nghi Lâm mệnh lệnh nàng hạ dược một chuyện thọc đi ra ngoài. Trương Nghi Lâm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem người bóp chết ở trong phòng. Lâm chức yểu như là đã biết cái gì đến không được đại bí mật. Kinh ngạc hảo sau một lúc lâu, hỏi. Kia Lâm Tương lại là sao lại thế này? Xảo nhi trong tay cái kia khuyên tay chẳng lẽ là nàng phóng đi lên? Cố Hoài Du lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Trương Nghi Lâm hẳn là muốn dùng xảo nhi chết làm một phen văn chương. Giết người lúc sau, nàng suốt đêm đem xảo nhi chôn tới rồi trong hoa viên. Cố tình chôn thật sự không nguyện chuyển ra một bàn tay ở bên ngoài. hơn nữa ở góc tường thả một miếng thịt, dẫn mèo hoang đi ăn. Khi đó Trương Viên bị Lâm Tu Duệ lưu tại trong phủ canh gác. Nghe được động tĩnh sau tự nhiên muốn đi xem xét, Xảo Nhi là ta nha hoàn, nàng vừa chết, người khác đứng mũi chịu sào hoài nghi chính là ta. Trương Nghi Lâm chỉ cần chờ đến Lâm Tu Duệ trở về lúc sau. Đãi Trương Viên đem chuyện này bẩm báo đi lên, Lâm Tương tự nhiên sẽ cắn ta không bỏ, đem sự tình nháo đánh, nàng lại nhân cơ hội hạ giả dựng dược, đến lúc đó, liền không ai sẽ chú ý một cái nha hoàn chết. Nàng cũng vừa lúc đem chính mình trích đi ra ngoài, chính là nàng không có dự đoán được, Trương Viên trước một bước đem chuyện này nói cho Lâm Tương. Ở đào ra Xảo Nhi thi thể sau, Lâm Tương liền kêu Trương Viên trộm cầm ta trang sức phóng tới Xảo Nhi trên người. Sau đó phái người đem Trương Dịch Thành đưa tới, nàng ở tiệc mừng thọ phía trên cố ý đem Xảo Nhi chết hành động lớn văn chương. Muốn không phải ta trên lưng giết người hung thủ danh hào, mà là muốn người cho rằng, ta cùng với Trương Dịch Thành lén lút trao nhận bị Xảo Nhi phát hiện, mới giết người diệt khẩu kia trang sức đâu. Lâm Chức Yểu đầu óc bị vòng có chút vượng, còn có, Trương Nghi Lâm hạ nếu là giả dựng dược, Lâm Tương vì cái gì lưu như vậy nhiều máu. Lâm Tu Ngôn nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, trang sức là ta đổi. Đến nỗi Lâm Tương, khó nói, Lâm Chức Yểu há miệng thở dốc, cùng Lâm Tử Khiêm liếc nhau sau, đồng thời cúi đầu tiêu hóa mấy tin tức này, vẫn luôn chờ ở một bên yên lặng nghe Lục Chi thấp giọng nói. Nô tỳ vẫn là có một chuyện không quá minh bạch. Cố Hoài Du nhìn nàng một cái. Không rõ cái gì, Lục Chi nói, nếu hung phạm là Trương Nghi Lâm. Vì cái gì Tống Đại Nhân còn muốn cho Lý Đại Nhân tra rõ Xảo Nhi nguyên nhân chết đâu? Lại còn có đem Trương Dịch Thành giam giữ lên, một cái nha hoàn chết. Ai đều sẽ không quá mức phóng tới trong lòng. Dựa theo Lý Đại Nhân tính tình, chuyện này cũng chỉ có làm Trương Dịch Thành gánh tội thay. Hết chương.